Sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn, chương 43, ai đồng ý chia tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tân Ninh quay đầu lại, cô vẫn còn choáng váng, nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Thương Chi Nhiêu. Cùng lúc đó, chiếc châm cài trên tóc cô bất ngờ rơi xuống, mái tóc dài mượt mà xõa tung. Lọn tóc lòa xòa trên gương mặt đỏ ửng, trông cô vô cùng đáng yêu và yếu đuối. Giống như một chú mèo con đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân, trên mặt là vẻ ngây thơ và hoang mang. Tần Ninh cảm thấy mọi thứ thật không chân thật, như đang nhìn người trong sương mù. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Thương Chi Nhiêu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười ngốc nghếch. Khoảnh khắc nhìn thấy Thương Chi Nhiêu, phản ứng đầu tiên của cơ thể và tâm trạng cô là vui mừng. Như thể mọi phiền muộn và u ám trong những ngày qua đã bị quét sạch, mây mù tan biến. Ngược lại, Thương Chi Nhiêu, gương mặt anh ta khi không cười toát ra vẻ lạnh lùng, giờ phút này lại càng giống như sự yên lặng trước khi tuyết lở, vẻ mặt bình tĩnh dường như che giấu nguy hiểm khôn lường. Thật lòng mà nói, Kỳ Thác cũng không đoán được suy nghĩ của Thương Chi Nhiêu. Anh ta đại khái biết là Tân Ninh đã đá Thương Chi Nhiêu, nhưng lý do cụ thể thì chẳng ai biết. Mấy ngày nay, Thương Chi Nhiêu gần như đã sử dụng hết mọi mối quan hệ, tìm kiếm tung tích Tân Ninh khắp nơi, như mò kim đáy biển. Hôm nay, sau khi biết được nơi Tân Ninh đang ở từ chính miệng cô, Kỳ Thác lập tức chạy đến trước mặt Thương Chi Nhiêu lấy công. Lúc biết tin, Thương Chi Nhiêu thậm chí còn không xác nhận xem tin tức này có thật hay không. Anh ta liền đứng dậy, bước ra ngoài, bảo người ta chuẩn bị máy bay, lập tức bay đến Lệ Giang. Kỳ Thác đương nhiên phải hóng hớt, anh ta vội vàng đuổi theo Thương Chi Nhiêu. Trên đường đi, Thương Chi Nhiêu không nói một lời, mấy ngày nay, phần lớn thời gian anh ta đều im lặng. Gương mặt này quá giỏi che giấu cảm xúc, chẳng ai biết anh ta đang tức giận hay đau lòng. Tóm lại, xung quanh anh ta là một bầu không khí áp suất thấp, chỉ cần đến gần một chút là có thể khiến người ta đóng băng. Nhưng dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình trên Tấn Giang của Kỳ Thác, chắc chắn Thương Chi Nhiêu sẽ không để Tân Ninh được yên ổn. Tiếp theo, hai người họ sẽ lửa gần rơm. Dù sao, Kỳ Thác cũng có thể nhận ra Thương Chi Nhiêu rất quan tâm đến Tân Ninh. Sau khi hạ cánh vào buổi chiều, Kỳ Thác có thể rõ ràng nhìn thấy sự căng thẳng thoáng qua trên gương mặt vốn dĩ luôn bình thản của Thương Chi Nhiêu. Giống như lần dò xét cuối cùng trước khi săn mồi, tuy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại chính vì quá bình tĩnh mà trở nên không tự nhiên. Cho dù là mãnh thú đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, cũng có khả năng thất bại. Lý do khiến Thương Chi Nhiêu có thể xác định chính xác vị trí của Tân Ninh là nhờ vào Thương Chi Tiêu. Tối hôm đó, lúc Thương Chi Tiêu đăng bài viết trên Moment, trùng hợp lại bị Kỳ Thác lướt thấy. Ban đầu, Kỳ Thác định lướt qua, nhưng anh ta nhìn kỹ lại, phóng to bức ảnh. Ôi chao, người đứng sau Thương Chi Tiêu chẳng phải là Ninh Tỷ sao? Nhưng sao Thương Chi Tiêu lại ở cùng Tân Ninh? Kỳ Thác nhất thời không suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng chó săn báo tin cho Thương Chi Nhiêu. Có lẽ, Thương Chi Nhiêu cũng không ngờ đến kết quả này. Ánh mắt anh ta dừng lại trên bức ảnh rất lâu, hoàn toàn không chú ý đến Thương Chi Tiêu lòe loẹt trong ảnh, chỉ nhìn thấy Tân Ninh. Lúc này, Kỳ Thác đứng bên cạnh hóng hớt. Theo như diễn biến tiếp theo, chắc chắn Tân Ninh sẽ gặp xui xẻo. Để tránh bị vạ lây, anh ta lặng lẽ lùi về sau hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong quán bar không có nhiều người, nhạc không quá lớn, ánh đèn vẫn là kiểu mờ ảo, lãng mạn. Tân Ninh trên ghế sofa bỗng nhiên cố gắng ngồi dậy, hai chân đặt trên tấm nệm êm ái, cả người lảo đảo. Ý định ban đầu của cô là muốn đưa tay chọc vào gương mặt nghiêm nghị của Thương Chi Nhiêu, xem thử là thật hay giả. Không ngờ, chân cô đột nhiên mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Tân Ninh được ôm vào một vòng tay ấm áp, rắn chắc. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô, chưa kịp phản ứng, cô nghe thấy một giọng nói run rẩy bên tai. Ninh Ninh, đừng trốn tránh anh nữa, được không? Trong một khoảnh khắc, màng nhĩ Tân Ninh như tê dại, một luồng hơi ấm len lỏi vào cơ thể đang lạnh run của cô. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt Thương Chi Nhiêu ở ngay trước mắt. Mấy ngày không gặp, gương mặt anh ta dường như gầy đi không ít, đường nét càng thêm sắc sảo, làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm xa cách. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra, khóe mắt Thương Chi Nhiêu hơi đỏ hoe. Tân Ninh lúc này đang ngà ngà say, không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự, cô cũng biết rõ người trước mặt là ai. Nếu hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ cô đã đẩy anh ta ra, nhưng bây giờ cô không làm được. Cô không chỉ không muốn đẩy anh ta ra, mà bản năng của cô còn muốn ôm lấy anh ta. Thương Chi Nhiêu, do tác dụng của rượu, hai mắt Tân Ninh hơi đau nhức, đỏ hoe. Trong mắt Thương Chi Nhiêu, rõ ràng là cô đang tủi thân đến mức sắp khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén nước mắt. Anh ta đã tìm kiếm cô nhiều ngày như vậy, tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi hai người gặp lại. Anh ta nên tức giận, nên nổi nóng, nên trách móc. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô lúc say, lòng anh ta chua xót, mọi tức giận và trách móc đều tan biến, chỉ còn lại sự tự trách dâng trào, gần như nhấn chìm anh ta. Anh ta muốn ôm chặt lấy cô, muốn hôn cô, Tần Ninh đau đầu như búa bổ, theo bản năng đưa hai tay ra ôm lấy eo Thương Chi Nhiêu, tựa đầu vào vai anh ta. Trong mắt Thương Chi Nhiêu, hành động này của cô gần như là đang tỏ ra yếu đuối và mời gọi, trái tim trống rỗng của anh ta như được lấp đầy trong nháy mắt. Anh ta bế thốc Tân Ninh lên, không quay đầu lại, bước ra khỏi quán bar. Kỳ Thác đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm trước hành động này. Anh ta muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi. Không cần nghĩ cũng biết, Tân Ninh ở bên cạnh Thương Chi Nhiêu chắc chắn là an toàn nhất, anh ta đi theo cũng chỉ là bóng đèn, vừa hay, Kỳ Thác liếc mắt nhìn thấy Thương Chi Tiêu xuất hiện, liền bước đến, vỗ vai anh ta. Thương Chi Tiêu giật mình, sợ hãi nhìn Kỳ Thác, anh Thác, sao anh lại ở đây? Kỳ Thác nhướng mày, Lệ Giang đẹp như vậy, đương nhiên là đến chơi rồi. Thương Chi Tiêu ngó nghiêng xung quanh, Kỳ Thác cười, không cần tìm nữa, nhị gia nhà cậu đi rồi. Thương Chi Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Thác quen biết Thương Chi Tiêu đương nhiên là nhờ vào Thương Chi Nhiêu. Lần đầu tiên biết Thương Chi Tiêu phải gọi Thương Chi Nhiêu là nhị gia, anh ta suýt chút nữa thì phì cười, tưởng rằng đó là cách gọi trẻ trâu nào đó. Sau này, Kỳ Thác mới biết thứ bậc của Thương Chi Nhiêu trong nhà họ Thương cao đến mức nào. Thư giãn tinh thần, Thương Chi Tiêu ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Anh ta chợt nhận ra, bên cạnh hình như thiếu một người. Cô gái vừa ngồi ở chỗ anh đâu rồi? Thương Chi Tiêu lo lắng hỏi Kỳ Thác. Kỳ Thác cười đầy ẩn ý. Cô gái nào? Sao tôi không thấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi Tiêu không giải thích rõ với Kỳ Thác được, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Tân Ninh. Anh ta dẫn cô ấy ra ngoài, không thể để cô ấy mất tích được. Điện thoại không kết nối được, Thương Chi Tiêu có chút nóng ruột, định đứng dậy đi tìm. Kỳ Thác vội vàng ngăn cản. Cậu muốn tìm cô gái tên Tân Ninh sao? Thương Chi Tiêu, vâng, sao anh biết? Đương nhiên là do cô ấy tự nói cho tôi biết. Sao nào, cậu và cô ấy tình một đêm ở quán ba Lệ Giang à? Tình một đêm cái gì? Bọn em quen nhau từ nhỏ, cô ấy còn là vợ chưa cưới của em đấy. Thương Chi Tiêu đắc ý nói, kiểu hôn ước từ bé ấy, anh hiểu không? Kỳ Thác trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Chuyện gì thế này? Vậy là nhị gia cướp vợ của cháu trai. Thương Chi Tiêu hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Thác, hỏi. Sao lại không thể? À đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Bị nhị gia nhà cậu đưa đi rồi. Kỳ Thác cả lơ phất phơ trách móc Thương Chi Tiêu. Cậu xem cậu làm chuyện tốt gì đây? Còn chúc rượu cho cô gái nhà người ta say ở quán bar. Nhị gia nhà cậu bây giờ đang đưa cô ấy đến khách sạn. Lát nữa sẽ quay lại tính sổ với cậu đấy. Thương Chi Tiêu ấm ức. Em không chúc rượu cho cô ấy. Cô ấy chỉ uống hai ly cocktail. Đáng lẽ ra sẽ không say. Vậy cậu đi nói lý với nhị gia nhà cậu đi. Thương Chi Tiêu không dám. Tần Ninh bị Thương Chi Nhiêu đưa đi. Đương nhiên, Thương Chi Tiêu không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nếu là người khác, có lẽ anh ta đã đuổi theo rồi. Nhưng người đó là nhị gia nhà anh ta. Cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám. Nghĩ đến việc lát nữa Thương Chi Nhiêu sẽ quay lại tính sổ với mình, Thương Chi Tiêu không nói hai lời, chuồn lẻ. Kỳ Thác hóng hớt với vẻ thích thú, nhìn cậu nhát gan kìa. 10 giờ tối, đường phố Lệ Giang đã khá yên tĩnh, thi thoảng có vài du khách, nhưng không đông đúc như ban ngày. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rõ rệt, gió đêm thổi qua, cảm giác ngà ngà say của Tân Ninh nhanh chóng tan biến. Chỉ còn lại cơn đau đầu âm ỉ. Tân Ninh bị Thương Chi Nhiêu bế lên xe. Cô thuận thế ngồi trên xe, giả vờ ngủ, không nhìn anh ta. Chủ yếu là cô không biết nên đối mặt với Thương Chi Nhiêu như thế nào, chỉ bằng cứ giả vờ say. Sự thật là, trước khi Tân Ninh lén lút mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Thương Chi Nghiêu thật sự tưởng rằng cô say rồi, thậm chí còn tưởng rằng cô vì quá đau lòng nên mới đến quán bar giải sầu. Sau khi lên xe, Thương Chi Nghiêu khoác chiếc áo khoác trên ghế sau lên người Tân Ninh, đưa tay ôm lấy cô, thỉnh thoảng lại xoa bóp huyệt thái dương cho cô, hy vọng có thể giảm bớt sự khó chịu sau khi say rượu. Trong khoảng thời gian yên tĩnh đó, Thương Chi Nghiêu đã suy nghĩ rất nhiều. Người ta thường nói, cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Đàn ông đối với tình cảm thường dứt khoát, thoải mái. Ngược lại, phụ nữ thường hay đa sầu đa cảm, thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu. Thái độ của Thương Chi Nghiêu trong tình yêu lại giống với phụ nữ. Trước khi yêu, anh ta suy nghĩ rất nhiều. Sau khi yêu, anh ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu đối phương đối xử tốt với anh ta sẽ vui vẻ. Nếu thái độ của đối phương có chút lạnh nhạt, anh ta sẽ suy đoán lung tung. Nhưng những chuyện anh ta nghĩ trong đầu, anh ta đều không nói ra. Anh ta cho rằng không cần thiết, nếu hai người yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Anh ta là kiểu người sẵn sàng thỏa hiệp mọi chuyện vì đối phương, điều kiện tiên quyết là đối phương phải yêu anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời Tân Ninh nói, Thương Chi Nghiêu chính là điển hình của kiểu người u mê trong tình yêu. Xe chạy bon bon trên đường, Tân Ninh nhắm mắt một lúc thì bắt đầu ngồi không yên. Cô được Thương Chi Nghiêu ôm trong lòng, trán tựa vào ngực anh ta, tư thế ngồi không thoải mái cho lắm. Chán nản, Tân Ninh đếm nhịp tim đều đặn của Thương Chi Nghiêu, thình thịch, thình thịch. Thấy anh ta vẫn không có động tĩnh gì, cô liền lén lút ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó định lén lút quan sát xem anh ta đang làm gì. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã chạm phải ánh mắt đen láy của Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh khựng lại, vội vàng cúi đầu xuống, còn cố ý rên. Hừ hừ, thật ra, nếu cô im lặng thì còn đỡ, giả vờ say lộ liễu như vậy, ngược lại khiến Thương Chi Nghiêu nhận ra. Mấy ngày nay, tâm trạng Thương Chi Nghiêu luôn bị chuyện Tân Ninh rời đi chi phối, đánh mất khả năng phán đoán. Anh ta không vạch trần Tân Ninh, chỉ tựa lưng vào ghế, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hỏi. Khó chịu à? Tân Ninh nhắm mắt, rên. Hừ hừ, khóe môi Thương Chi Nghiêu nhếch lên, như thể màn sương mù dày đặc trước mắt anh ta trong những ngày qua đã được lau sạch, giống như một tấm kính trong suốt, sạch sẽ, sáng bóng. Say đến mức này, chắc phải uống thuốc giải rượu. Thương Chi Nghiêu bảo tài xế dừng xe, vào hiệu thuốc mua thuốc giải rượu, dặn dò. Thuốc đắng giã tật, tôi nhớ có một loại thuốc giải rượu rất hiệu quả, nhưng vị hơi đắng, tiện thể mua một viên kẹo về nhé. Nghe thấy thuốc giải rượu đắng, Tân Ninh nhăn nhó, nhưng hiện tại, cô đang diễn vai say rượu, không thể phản ứng. Tài xế nhanh chóng quay lại, hình như đã mua được loại thuốc giải rượu đó, đồng thời đưa thêm một viên kẹo hoa quả vị dưa hấu. Sau đó, xe tiếp tục bon bon trên đường, tài xế tập trung nhìn về phía trước. Một lúc sau, Thương Chi Nghiêu mở nắp chai, đỡ vai Tân Ninh, dịu dàng dỗ dành. Thuốc này tuy đắng, nhưng uống vào sẽ đỡ khó chịu. Tân Ninh cố gắng vùng vẫy với vai cô gái yếu đuối. Không, em không muốn uống, xem ra là say thật rồi. Thương Chi Nghiêu cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc trên má Tân Ninh ra, dịu dàng nói. Anh đút em uống nhé. Tân Ninh muốn cầu cứu, để khỏi phải chịu đựng cực hình uống thuốc đắng, cô tiếp tục yếu ớt nói. Á, hình như em không còn khó chịu nữa. Thật sao? Thương Chi Nghiêu lo lắng hỏi han. Vậy, em còn nhận ra anh là ai không? Tân Ninh cắn răng. Thương Chi Nghiêu là ai của em? Tân Ninh chớp chớp mắt, nhỏ giọng đáp. Hình như là bạn trai cũ. Thương Chi Nghiêu chậm rãi tiến lại gần, gần như dồn Tân Ninh vào góc xe, trầm giọng nói với vẻ nguy hiểm. Anh không nghe rõ. Tân Ninh yếu đuối, bất lực nhìn Thương Chi Nghiêu. Hai má cô vẫn còn ửng hồng vì cốc tai. Bờ vai rộng lớn của Thương Chi Nghiêu che khuất tầm nhìn của Tân Ninh, cũng che khuất cô trong gương chiếu hậu. Anh ta dùng ngón tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô, nhắc nhở một cách thiện ý. Ninh Ninh, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời. Trong xe không bật đèn, nhưng Tân Ninh vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của Thương Chi Nghiêu nhờ ánh đèn bên ngoài. Đôi mắt anh ta như những viên bi thủy tinh được rửa sạch trong nước. Trong veo, nhưng lại sâu thăm thẳm. Tân Ninh không muốn nếm trải bầu không khí bức bách này thêm một giây nào nữa. Cô đưa hai tay chống lên ngực Thương Chi Nhiêu, bất lực nói. Thôi được rồi, em không say. Cô muốn đẩy Thương Chi Nhiêu ra, hai tay khua khoắng, nhưng Thương Chi Nhiêu lại càng tiến sát lại gần. Gần đến mức, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Tân Ninh đập ngày càng nhanh, theo bản năng nuốt nước bọt, khí thế bỗng yếu đi mấy phần. Anh tránh ra, không tránh, Thương Chi Nhiêu khẽ nhướng mày, vẻ mặt anh ta giống như một chàng trai trẻ vừa chiến thắng trò chơi, trông có chút lả lơi, cũng rất trẻ con. Bầu không khí lãng mạn giữa hai người ngày càng nồng nặc, Tân Ninh ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, sảng khoái trên người anh ta, đột nhiên nhớ đến tin nhắn của Kỳ Thác hôm nay, nói rằng Thương Chi Nhiêu 3 ngày không tắm. Cô phì cười, thấy cô cười, Thương Chi Nhiêu cũng cong môi, hỏi cô cười gì. Tân Ninh quay mặt đi, không nói cho anh ta biết. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, cô đã chú ý đến mái tóc ngắn gọn gàng, quần áo chỉnh tề của anh ta, đứng gần như vậy. Mùi hương sảng khoái trên người anh ta thậm chí còn khiến cô muốn tiến lại gần hơn, nhìn thế nào cũng không giống kẻ luộm thuộm trong lời kể của Kỳ Thác. Vì thế, Tân Ninh hiểu ra, cô đã bị Kỳ Thác lừa. Nếu không, làm sao Thương Chi Nhiêu có thể nhanh chóng xác định được vị trí của cô? Kỳ Thác, tên khốn này, cô sẽ ghi thù chuyện này. Thương Chi Nhiêu đưa tay véo nhẹ vào eo Tân Ninh, cô lập tức sù lông lên như một chú mèo con, đưa tay phản kháng. Nhưng phản kháng bất thành, hai tay cô bị anh ta dễ dàng khống chế, hơi thở của hai người ngày càng dồn dập. Có thứ gì đó đang nhanh chóng lên men giữa hai người, Tân Ninh biết, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Khi Thương Chi Nhiêu tiến lại gần, chỉ còn cách đôi môi cô vài centimet, cô vội vàng nói. Thương Chi Nhiêu, chúng ta đã chia tay rồi, ai đồng ý chia tay? Giọng nói của Thương Chi Nhiêu trầm khàn. Đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Tân Ninh không nghi ngờ gì nữa, bị khí thế bức người của anh ta áp đảo, ngây người nhìn anh ta. Cũng có một khoảnh khắc, trong sự im lặng, Tân Ninh nhìn thấy nỗi buồn và đau khổ trong mắt Thương Chi Nhiêu. Như thể anh ta mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất, đang cố gắng liếm láp vết thương của mình. Trong lúc cô đang lơ đãng, hương dưa hấu ngọt ngào nồng nặc ập đến. Đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cô sững người, quên cả vùng vẫy, để mặc cho Thương Chi Nhiêu tấn công thuận lợi. Cách chương.